Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, Cứu Viện. 2. Mạnh Tử Đào cảm thấy vấn đề này khá là khó có thể lý giải được. Liền lại hỏi Thang Trung Hiền. Kết quả Thang Trung Hiền trả lời để hắn có chút không nói gì. Đối phương lại là bởi vì sinh môn có, bất lợi mai táng trị tang, nói chuyện. Hơn nữa cổ mộ nơi này bát quái trận rất quái lạ. Từ sinh môn tiến vào nguy hiểm rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ tình nguyện tiến vào lợi cho cầu kiến lãnh đạo cùng quý nhân, hưu môn. Có điều, Thang Trung Hiền cũng nói rồi. Đối phương nên có cái khác cân nhắc. Có điều bởi vì thân phận của hắn, cũng không có nói tỉ mỉ. Nếu không, nên không có khả năng lắm đơn chỉ bởi vì lý do như vậy. Liền chọn hưu môn. Mạnh Tử Đào cảm thấy hẳn là như vậy. Hắn cũng lười hỏi những người khác. Tiếp theo suy nghĩ lên. Chính mình nên từ hưu môn tiến vào đây. Vẫn là từ sinh môn tiến vào. Nửa ngày, hắn quyết định vẫn là từ hưu môn tiến vào. Đạo lý rất đơn giản. Nếu đại quân bọn họ là từ hưu môn đi vào. Chính mình đi cứu bọn họ. Vậy khẳng định cũng phải từ cái cửa này tiến vào. Không phải vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Mạnh Tử Đào chuẩn bị kỹ càng, đi tới hưu trước cửa, muốn một thân một mình tiến vào. Kỳ thực, thân giáo sư vốn là muốn khiến người ta theo Mạnh Tử Đào tiến vào. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không cùng ý, bởi vì quá nhiều người, đối với mang theo vạn nhận kiếm hắn tới nói cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tinh lực của hắn. Mạnh Tử Đào đầu đội đèn mỏ, chiếu hướng về hưu bên trong bộ. Tình huống bên trong cùng thương môn như thế. Một cái thẳng tắp đường nối. Ở phần cuối nơi có chuyển hướng. Không giống chính là. Một cái là hướng về trái quải. Một cái là hướng về phải quải. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi. Lúc này liền đi tiến vào hưu môn. Dọc theo đường nối về phía trước xuất phát. Đi chưa được mấy bước. Hắn đột nhiên cảm thấy một tia dị thường chấn động nhẹ nhẹ. Con mắt cũng có chút hoảng hốt. Hắn lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện lối vào lại như lúc trước tiến vào thương môn như thế. Không có dấu hiệu nào đã biến thành một bức cửa đá. Bởi nhớ kỹ tiến vào 8 trong môn phái bất kỳ một cánh cửa. Cũng không thể theo, đè đường cũ, nếu không, đem gặp bất trắc. Mạnh Tử Đào không dám trở lại, nhưng lấy hắn quan sát, vô luận từ phương diện nào đến xem. Này đều là thật sự cửa đá. Thực sự khó có thể tưởng tượng đây là làm thế nào đến. Mạnh Tử Đào có chút ảo não. Lúc trước chính mình đi vào trước tại sao không có nghĩ đến. Ở bên ngoài hướng bên trong xem. Có thể không thể nhìn thấy này phiến cửa đá. Tuy nói đáp án đối với cứu viện không bao nhiêu trợ giúp. Nhưng tự thiếu có thể biết. Mình rốt cuộc còn có ở hay không vừa cái kia cái lối đi bên trong. Có thể có người muốn hỏi, có điều là một tia chấn động liền thay đổi không gian. Cái kia làm sao có khả năng? Nếu như theo, đè bình thường tư duy, xác thực không có khả năng lắm. Nhưng ở đây liền cùng kỳ đều tồn tại. Trong nháy mắt biến hóa vị trí cũng không có cái gì không thể. Mặt khác, ở trong cổ mộ còn có quỷ đánh tường loại hiện tượng này. Đương nhiên. Cái này biện pháp là khiến người ta trong một không gian qua lại ngừng tuần hoàn. Mãi mãi cũng không đi ra được. Nhưng phương pháp này chỉ là dùng thị giác cùng ảo giác các phương diện sai lầm tư duy. Cùng hiện tại tình huống như thế rõ ràng không giống. Như vậy, tạo thành hiện tại tình huống như thế. Cũng chỉ có thể sử dụng có thể tạo thành làm khôn biến hóa trận pháp để giải thích. Tình huống như thế đối với Mạnh Tử Đào tới nói tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng muốn nghiệm chứng cũng tương đối dễ dàng. Hắn lấy ra máy móc. Quả nhiên hiện tại cao hơn mặt biển độ cao có biến hóa. Nên không phải vừa nãy cái kia cái lối đi. Mạnh Tử Đào không có cảm khái nơi này thần kỳ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một luồng ủ rũ truyền đến. Tuy rằng này cỗ ủ rũ còn rất yếu ớt. Nhưng cũng đã gây nên hắn cảnh giác. Về phần tại sao gặp có ủ rũ. Mạnh Tử Đào cảm thấy cùng hưu môn có quan hệ. Hưu môn mùa đông tàng. Ẩn giấu tĩnh dưỡng tâm ý. Vì lẽ đó cũng vì nghỉ ngơi lấy sức. Tốt nhất tĩnh dưỡng phương pháp không ngay cả khi ngủ sao? Bởi vậy có ủ rũ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng phần này ủ rũ ở hiện tại có thể không có ích lợi gì. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn cảm giác được. Phần này ủ rũ đang không ngừng sâu sắc thêm. Tuy rằng sâu sắc thêm tốc độ nhỏ đến đáng thương. Nhưng thời gian dài nhưng là rất khả quan. Huống hồ, còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là. Đây là Mạnh Tử Đào cảm thụ. Tinh thần của hắn cùng với tố chất thân thể là người khác không biết bao nhiêu lần. Nếu như phần này ủ rũ phóng tới người bình thường trên người, rất khả năng đã ngáp liền ngay đi. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào không dám ở nơi này trì hoãn, vội vã hướng về đi tới cuối lối đi đến. Khi hắn đi tới chuyển hướng nơi lúc, trước mắt vẫn là cùng thương môn như thế, là một cái đi xuống cầu thang uốn lượn mà xuống. Không nhìn thấy phần cuối, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống một con dương cái miệng lớn như chậu máu quái thú. Dù cho cảm giác lại không được, Mạnh Tử Đào cũng không cho lùi bước, trực tiếp đi xuống đi, thẳng tắp khoảng cách đại khái đi rồi khoảng 20 mét. Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện bên cạnh trên vách đá vẽ ra đồ vật. Chỉ thấy, đây là một bức bò sát sinh vật chân dung, phía dưới họa có hai con bò sát có chảo đủ. Bên trái nhưng là này con sinh vật đầu. Nó thân khu phía trên kéo dài ra hai cái tuyến. Một ngắn thẳng tắp, một trường đường vòng cung. Đến tột cùng hàng người vì đó đuôi. Mà khác một cái tuyến đại biểu cái gì? Thì lại không cách nào có đáp án xác thực. Mạnh Tử Đào nhìn một hồi. Phát hiện bức họa này xem ra có chút quen thuộc. Lập tức hắn liền phản ứng lại. Bức họa này nghiêng xem rất giống là kim văn bên trong có thể tự. Chỉ có điều ở một ít chi tiết nhỏ phương diện cùng kim văn bên trong có thể tự không giống nhau. Lắm, có thể, lẽ nào đây là ba chân ba ba? Ba chân ba ba là nước ta thần thoại bên trong yêu quái. Sớm nhất thấy ở Tiên Tần, truyền thuyết người ăn thì lại gặp thể hóa mà chết. Trong đó ở canh tị tập có nói, quá kho dân nhà, đến ba chân ba ba, mệnh phụ phanh, thực tất vào ngọa, dây lát. Hình hóa thành dòng máu, rừng tồn phát tai, lân người nghi phụ mưu hại, tụng chi quan, lúc chi huyện Hoàng Đình Tiên Cúc hỏi bất quyết, chính là lấy ba chân ba ba, khiến phụ như trước phanh trị, lấy tử tu thực chi, bỏ tù cũng hóa, như trước người, tại biện ngục, hơn nữa, ở area đem có thể giải thích thành ba chân ba ba. Mặt khác, liên quan với ba chân ba ba còn có một cái truyền thuyết. Ở thời kỳ thượng cổ, hồng thủy cỏ dại lan tràn, nhân dân trôi dạt khắp nơi, liền cổn liền từ thiên đình trộm lấy tức nhưỡng trải với đê, thành công chống đối tràn lan hồng thủy. Nhưng bởi ăn cắp một chuyện xúc phạm thiên điều, bởi vậy thiên đế liền hạ lệnh ở vùng cực bắc xử tử cổn. Cổn tuy rằng chết rồi, nhưng thi thể nhưng từ chưa thối giữa hủ. Sau đó, thiên đế phái người đi tham xem phong với băng cột bên trong cổn. Lại phát hiện thi thể của hắn hóa thành một cái hoàng long từ băng cột bên trong nhảy ra. Sau đó con rồng này liền đã biến thành một người. Người này chính là Vũ. Bởi hồng thủy vẫn tràn ra hậu thế. Vũ kế thừa phụ thân sự nghiệp. Theo địa thế cao thấp mà hơn nữa khai thông hồng thủy. Hắn mỗi ngày tân cần công tác. Ba quá cửa nhà mà không vào. Vì đào bới vách núi, Vũ hóa thân thành một con sức mạnh to lớn hùng. Có điều, đây chỉ là một người trong đó phiên bản, là do cổn hóa thành hoàng hùng chuyển biến mà đến. Mà còn một người khác phiên bản nói cổn hóa thành hoàng có thể. Vì lẽ đó hóa thành ba chân ba ba, bởi chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa người cũng không thể hóa thành long hoặc là ba chân ba ba. Truyền thuyết đối với có chút nghiên cứu cũng không phải là không có giá trị. Nói thí dụ như, từ hai loại trong truyền thuyết, có thể tìm tòi nghiên cứu triều nhà Hạ vật tổ vân vân. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, học thuật phương diện vấn đề, không phải hắn hiện tại muốn quan tâm sự tình. Hắn chỉ muốn biết, bức họa này xuất hiện ở đây có hàm nghĩa gì, luôn không khả năng cùng lúc trước gặp phải cùng kỳ xem như thế. Trong mộ huyệt sẽ xuất hiện ba chân ba ba. Nếu như thật xuất hiện ba chân ba ba đến cũng không kỳ quái. Nhưng đồ chơi này mang ý nghĩa phiền toái lớn. bởi vì từ ghi chép đến xem, trong cơ thể nó là có kịch độc, rất khả năng dính vào một điểm liền có thể muốn người mạng nhỏ. Hơn nữa loại này kỳ vật ai biết đến cùng có cái gì có thể nại. Có thể so với cùng kỳ còn muốn chán ghét cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền nhức đầu không thôi. Có điều hết cách rồi. Cũng đã hạ xuống. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau đó đến là gió êm sóng lặng. Một điểm chuyện kỳ quái đều không có phát sinh. Rất nhanh Mạnh Tử Đào liền đạp đến thực địa trên. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện đây là một cái có 70-80m bình phương nhà đá. Gian phòng hai bên trên tường mỗi người có một cái đồng thau giá cắm nến. Tạo hình cùng lúc trước ở trong cổ mộ nhìn thấy gần như. Nhìn thấy cái này giá cắm nến. Mạnh Tử Đào căng thẳng trong lòng. Lần trước chính là tiếp xúc loại này giá cắm nến khiến chính mình sản sinh ảo giác. Lúc này có thể đừng lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Ngoại trừ giá cắm nến ở ngoài. Này nhà đá hai bên trái phải trải trắng đen hai loại gạch đá. Bên trái là màu trắng. Bên phải vì là màu đen. Mặt khác, ở Mạnh Tử Đào ngay phía trước nhà đá trên tường. Có một tấm cửa đá. Sau cửa đá diện là đen thùi lùi đường nối. Hai điểm này, rồi cùng lần trước hắn ở thương môn bên kia nhìn thấy không giống. Mạnh Tử Đào không làm rõ ràng được nơi này trải đá hắc bạch gạch tác dụng. Quan sát một lát sau, hắn cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị địa phương. Đang chuẩn bị bước lên gạch đá lúc, đột nhiên nghe thấy được một tia hơi ngọt mùi tanh. Đây rõ ràng chính là huyết dịch mùi vị. Mạnh Tử Đào nhất thời cả kinh, vội vã cẩn thận kiểm tra bốn phía. Tìm một lúc lâu, mới ở chính mình bên chân phát hiện mấy giọt máu. Hơn nữa từ màu sắc của huyết dịch cùng đọng lại tình huống đến xem. Hẳn là gần đây lưu lại. Là đại quân trong bọn họ người lưu lại sao? Mạnh Tử Đào trầm ngâm lên. Nếu như hắn đoán đúng, cũng là cho thấy đại quân trong bọn họ có người bị thương. Nhưng bị thương nên không nghiêm trọng. Không phải vậy liền không ngừng như thế điểm vết máu. Nhưng nếu như là có người bị thương, vậy người này là làm sao bị thương? Chu vi vừa không có tranh đấu quá dấu vết, cũng không thể vô duyên vô cớ liền bị thương chứ. Mạnh Tử Đào trong lòng rất buồn bực, nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Cũng chỉ có thể đem vấn đề này trước tiên để ở một bên. Chính mình hành sự cẩn thận, bước lên gạch đá, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Này làm hắn trong lòng giật mình, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện mình đã phi trên không trung, mà trước mắt nhưng là một mặt vách đá. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào phát hiện mình chính đi xuống rơi rụng. Vào lúc này hắn mới phát hiện, nguyên đến vị trí của chính mình đã ở trên trần nhà. Chính đầu hướng địa rơi rụng. Vào lúc này, cái nào còn không rõ vết máu kia là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chính là đại quân những người kia bên trong không ngờ rằng điểm này. Từ phía trên rơi xuống đất tạo thành thương thế. Khá lắm Mạnh Tử Đào. Mắt thấy mình sắp rơi xuống đất. Hắn vẫn cứ làm cái không trung lan lộn. Khiến chính mình bình yên rơi xuống trên đất. Nhưng ngay lập tức, hắn lại là một trận trời đất quay cuồng. Này làm hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình vừa nãy lại rơi xuống đá hắc bạch gạch trên. Có điều, chuyện này vẫn là rất dễ giải quyết. Dùng chân quay về trần nhà đạp một cái. Điều chỉnh lại vị trí. Sau đó rơi xuống đá hắc bạch gạch trước. Mạnh Tử Đào lay động một hồi cảm giác thấy hơi ngất đầu. Quay đầu bốn phía đánh giá. Lúc này mới lại phát hiện cách đó không xa bên trong góc có mấy tảng đá. Là từ góc bên kia trên vách tường đào hạ xuống. Xem ra dấu vết rất mới. Rất khả năng là đại quân bọn họ đào hạ xuống. Còn tác dụng, nhất định là vì thăm dò trước mắt cái này kỳ lạ trận pháp. Mạnh Tử Đào đi tới. Nhặt lên mấy tảng đá. Tiếp theo đem trong đó một khối quăng đến gạch đá mặt trên. Thần kỳ một màn đột nhiên liền phát sinh. Chỉ thấy cái kia tảng đá rơi trên mặt đất vang lên một hồi lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng có trước tao ngộ, Mạnh Tử Đào thấy cảnh này mí mắt vẫn là không kìm lòng được địa nhảy một cái. Ngẩng đầu hướng về trên nhìn lại, liền nhìn thấy tảng đá kia đang nhanh chóng hạ xuống. Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ đem tảng đá kia nắm ở trong tay. Lật xem một lượt, đúng là vừa nãy chính mình vứt tảng đá kia. Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tuy nhiên đã đoán được trong cổ mộ có làm khôn đại na di loại hình trận pháp. Nhưng khi chính mình tự mình cảm nhận được, đồng thời tận mắt đến phát sinh thời điểm, Mạnh Tử Đào vẫn không khỏi giật mình. Trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, cả người đều có chút ngổn ngang. Lúc này, Mạnh Tử Đào đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Dùng trên mạng lời nói tới nói, chính là họa phong đột nhiên thay đổi, thật giống đi tới thế giới tiên hiệp. Không phải vậy vì sao lại xuất hiện loại này chỉ có ở tiểu thuyết cùng điện ảnh trong TV mới có. Thể nhìn thấy tình tiết đây. Mạnh Tử Đào sửng sốt nửa ngày nói rồi không nói đến. Đối mặt loại này quỷ dị lại siêu ra bản thân phạm vi hiểu biết sự tình. Hắn thực sự không biết ứng giải quyết như thế nào. Mạnh Tử Đào đang trầm tư, vắt hết óc muốn tìm được hình thành loại hiện tượng này đáp án. Cuối cùng vẫn là nghĩ đến không gian kia trồng chất lý luận. Đối với không gian trồng chất lý luận, rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Nó là một loại bởi vì mạnh mẽ lực hút khiến không gian phát sinh vặn vẹo hiện tượng. Ở trên lý thuyết chỉ cần có thể đạt đến nhất định lực hút liền có thể khiến không gian phát sinh uốn lượn, liền giống với muốn từ một tấm bằng phẳng chỉ một mặt đến một đầu khác ngoại trừ đi hai điểm thẳng tắp ở ngoài, còn có thể trực tiếp đem chỉ xếp lên đến, để hai điểm tới gần. Bởi vậy mọi người phổ biến cho rằng hố đen có thể xuyên việt xa xôi không gian. Bởi vì hố đen cụ không có cách nào so với to lớn lực hút. Liền quang đều không thể phòng ngừa bị nó to lớn lực hút hấp dẫn. Như vậy tại đây dạng lực hút dưới không gian cũng có rất lớn khả năng bị chồng chất. Điều này cũng làm cho lấy không vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành vũ trụ lữ hành trở thành khả năng. Vì lẽ đó, rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn nhà cùng khoa huyễn cartoonist môn đều sử dụng loại này lý luận. Tiến hành thời không nhảy vào. Mà trước mắt tình huống như thế, cũng chỉ có thể sử dụng không gian trồng chất tạo thành để giải thích. Nhưng lại nói ngược lại, làm sao mới có thể không gian trồng chất đây? Lẽ nào liền dựa vào trước mắt trải trên đất trắng đen hai loại địa gạch? Đây cũng quá trò đùa chứ. Huống hồ, tòa này cổ mộ nhưng là Hạ Hoàng triều thời kỳ kiến tạo. Lúc đó lại có thể đã có như thế tiến lên kỹ thuật. Điều này có thể sao? Mạnh Tử Đào đối với này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Thở dài, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Chính mình dù cho như thế nào đi nữa hoài nghi, như thế nào đi nữa không tin. Sự thực liền bãi ở trước mắt, luôn không khả năng vừa nãy hết thảy đều là ảo giác chứ. Ảo giác, Mạnh Tử Đào có chút nghi ngờ nhìn một chút bên cạnh trên vách tường hai cái giá nến. Đăm chiêu lên, có thể hay không thực sự là ảo giác đây. Nhưng nếu như là ảo giác, như thế nào phá giải? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.